mà thế chi làm mẹ không dễ. Tác giả, Cố Tây Mạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 415. Thể chất, thời khinh khinh trên tay lục tục đánh vài cái thủ bí quyết. Trăm tiểu hợp thân hình nháy mắt tiêu tán ở trước mặt. Rơi vào thời khinh khinh trên bụng, tạm dừng một lát, nhập vào trong đó, ở trăm tiểu hợp biến mất nháy mắt. Thời khinh khinh cảm nhận được bụng truyền đến ấm áp, lan tràn đến tứ chi bách hải. Mặc kệ ngươi là ai, đừng đòi ngấp nghé hài tử của ta. Thời khinh khinh cắn răng, âm chắc chắc nói xong. Trăm tiểu hợp vừa mới nói cho nàng rất trọng yếu tin tức. Theo lý thuyết, dị năng giả cho dù mang thai, cũng không nên như vậy yếu ớt, dị năng không đủ dùng. Hơn nữa, nàng vẫn là cổ võ giả. Trong thân thể có biển nguyên lực, lại càng không hội khuyết thiếu cái gì năng lượng đến ôn dưỡng đứa nhỏ. Trước kia thời khinh khinh cảm thấy mang thai yếu ớt điểm là bình thường. Khả trăm tiểu hợp tại đây chàng tiến hóa chung cũng phải ưu việt. Hơn nữa thăng cấp, do đó nhìn đến trước kia nhìn không tới gì đó. Trăm tiểu hợp nói, nàng quanh thân lan tràn rất kỳ quái hơi thở, kia xương mênh mông màu đen. Ở hấp thu nàng nguyên lực cùng dị năng năng lượng, cứ như vậy, sẽ không đủ nàng bản thân vận dụng còn có đứa nhỏ sở nhu năng lượng. Nếu như gặp được nguy hiểm, vậy lại đem chính mình đặt hiểm địa, đối phương hiện tại không có động thủ, là vì đứa nhỏ còn chưa có sinh ra, hơn nữa nàng có trăm tiểu hợp này quan hệ chiến sủng ở. Đối phương không thể đoạt thai nhi thân thể, chỉ có thể tùy ý này trưởng thành. Chờ sinh hạ đến kia một khắc, thời khinh khinh không biết mơ ước nàng đứa nhỏ gì đó là cái gì. Nàng theo trăm tiểu hợp nơi đó biết được, đứa nhỏ thể chất đặc thù, cho nên mới hội hấp dẫn đến dị vật. Này, có lẽ không phải cái thứ nhất, lại cũng không phải cuối cùng một cái. Thời khinh khinh nhắm mắt lại, nghiêm cần cảm thụ thai nhi tồn tại. Trước kia nàng là nhìn không tới. Kia tầng sương mù luôn luôn tại bảo hộ đứa nhỏ. Hiện tại thời khinh khinh là may mắn. Nếu không có kia tầng sương mù, tồn tại cho bên người nàng kia dị vật, khẳng định đã sớm đối nàng đứa nhỏ xuống tay. Trăm tiểu hợp cùng đứa nhỏ ký kết khế ước thành công. Nàng cũng có thể theo trăm tiểu hợp hơi thở, cảm nhận được đứa nhỏ chỗ. Nhẹ nhàng, Quý Mặc Ngôn từ bên ngoài trở về. Nhìn đến thời khinh khinh ngồi xếp bằng ngồi ở chỗ kia. Nỉ non một tiếng, không đi quấy rầy, tìm một chỗ ngồi xuống. Chuẩn bị hộ pháp, thời khinh khinh mở to mắt, tầm mắt dừng ở Quý Mặc Ngôn trên người. A Mạc, ngươi tới, ta có lời cùng ngươi nói, hai người ngồi ở trên giường. Thời khinh khinh đem trăm tiểu hợp theo như lời sự tình nói ra. Sau đó lại xuất ra một quả quang châu. Đây là trăm tiểu hợp lúc trước giao cho ta, người đưa cho phụ thân, sẽ hữu dụng. Quý Mặc Ngôn đem quang châu đặt ở một bên. Chóc thời khinh khinh bả vai, quang châu sự tình phóng một bên, ta trước cho người kiểm tra. Không khỏi phân trần bắt đầu dụng thần thức nhìn quét thời khinh khinh thân thể mỗi một góc. Thời khinh khinh căng thẳng thân thể, hắn thần thức qua thân thể thời điểm. Nhưng nàng có một loại không mặc quần áo ở trước mặt hắn dường như. Loại cảm giác này làm cho người ta thực xấu hổ và giận dữ. Bởi vì, bọn họ thẳng thắn thành khẩn gặp nhau tình huống tuy rằng cũng không thiếu. Nhưng là dụng thần thức như vậy, sẽ làm nhân cảm giác liên linh hồn đều bị thấy được. A Mạc, ngươi tác phong tử ta. Thời khinh khinh cổ cái miệng nhỏ nhắn nhi. Gắt gao trừng mắt trước mặt nam nhân, trực tiếp đưa hắn đẩy ra, nói cái gì cũng không nhường hắn gặp mặt chính mình, đem ngươi thần thức thu hồi đi. Quý Mặc Ngôn, ngoặc kép chấm hỏi, ta là ai, ta ở đâu, ta làm sai cái gì sao? Lão bà thế nào tức giận? Quý Mặc Ngôn không hiểu, ngược lại nhường thời khinh khinh càng thêm tức giận, nhưng cũng phỉ nhổ chính mình nghĩ đến nhiều. Này nam nhân thần kinh cũng quá đại điều, như thế mạo phạm nàng. Các người khác, nàng đã sớm một trưởng chụp đi qua, thỏa thỏa nhi vỡ thành bùn. OCV by Lovedayo, hết chương.